Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, trở về, mất tích. Người nói mất tích là có ý gì? Giai nhìn lấy trong tay tin tức, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt xã viên, Liệp Thủ các hạ, liền như là văn bản bên trên viết như thế, bao quát Viêm Hỏa huynh đệ, Hùng Nhân, còn có Phát Yêu, mấy người trọng điểm chú ý đối tượng. Đều ở số 12 trên đường lớn mất tích, ta biết rõ cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật kết quả chính là như vậy, táng dụng cụ xã viên thần sắc ngưng trọng đáp trả. Thân là táng dụng cụ xã trưởng quản tình báo khoa xã viên. Phổ Khắc dù là bị điều tới Viêm Thành phân xã, nhưng ngày xưa cảnh giác cùng bản năng cũng không có biến mất. Hắn có một loại sắp có đại sự phát sinh dự cảm nhi, chúng ta người liền không có bất kỳ phát. Hiện nào sao? Giai không cam lòng hỏi. Ngài biết đến, dù là chân chính Liệp Thủ đối mặt những tên kia lúc, cũng cần phải cẩn thận. Huống chi chỉ là dựa vào đạo cụ bình thường xã viên, bọn hắn có thể truyền lại về tin tức. Liền đã phi thường không dễ dàng, Phổ Khắc không khỏi cười khổ bắt đầu. Giai đồng dạng rơi vào trầm mặc, không có bất kỳ cái gì ý phản bác, bởi vì, cái này là sự thật, đối mặt với những cái kia yêu ma, bán yêu, liền xem như hắn, cũng không dám có bất kỳ chủ quan, lại càng không cần phải nói những cái kia chỉ là trải qua huấn luyện. Sử dụng một số đạo cụ người bình thường, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phải chăng cùng 2567 có quan hệ, vẫn là xuyên qua chi? Đâm lại đang giở trò quỷ gì, đáy lòng không ngừng toát ra ý nghĩ. Để Giai căn bản là không có cách đợi tiếp nữa. Ta tự mình đi điều tra. Đem nơi này tin tức chi tiết bẩm báo, Sen, đại nhân, nói Giai liền đi ra ngoài. Được rồi, Phổ Khắc điểm một cái đầu. Nhìn chăm chú lên Giai bóng lưng biến mất về sau, lập tức liền bắt đầu một lần nữa khởi thảo văn kiện. Chuẩn bị chuyển giao cho vị kia thú ma sĩ, mà liền tại táng dụng cụ xã hành động thời điểm, Viêm Thành bên trong một số người cũng đang hành động lấy. Một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong, ngả bố nhịn không ngần ngại chút nào tựa ở bẩn thỉu trên vách tường. Mang theo một cái giấy da trâu túi. Kiên nhẫn cùng đợi giao dịch người đến, ước chừng sau 10 phút, một đạo nhân ảnh thận trọng tới gần nơi này, đối phương đầu tiên là ở hẻm nhỏ bên ngoài thò đầu ra nhìn. Khi thấy ngả bố nhịn thân ảnh lúc này mới phảng phất thở dài một hơi, bước nhanh đi đến, người đến muộn, ngả bố nhịn nói, đen thui hắc mà trải rộng dữ tợn khuôn mặt, tùy theo run run một hồi. Tựa như là một đầu sắp mở ra huyết bồn đại khẩu cá mập. Ngả bố nhịn có đầy đủ kiên nhẫn, nhưng không đại biểu ngả bố nhịn sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi một cái đến trễ người. Đến trễ người, lập tức hoảng sợ lui về sau một bước, miệng bên trong càng là liên tục nói ra, Âu Khắc gần nhất truy tra quá chặt, ta muốn xin nhờ hắn, không được không tốn phí nhiều thời gian hơn, đây là chuyện của ngươi. Không phải ta ở chỗ này chờ đợi lý do, ngả bố nhịn nói liền vung tay lên. Người đến trễ, lập tức liền trùng điệp đụng vào một bên trên vách tường. Thân thể bên trong xương tóc xuất một trận giòn vang về sau. Toàn bộ thân hình mới chậm rãi tuột xuống. Đây chỉ là một lần nhắc nhở. Nếu như còn có lần sau, ngả bố nhịn còn chưa nói hết, nhưng lời nói đang hàm ẩn ý tứ. Lại đủ để nói minh hết thầy, yên tâm đi, sẽ không, ta thề, xương đầu gãy mất không biết bao nhiêu người, cũng chưa chết đi, thậm chí ngay cả đau đớn đều không có, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho gia hỏa này càng phát sợ hãi, bò ở nơi đó, không nhúc nhích nói, rất tốt, ngả bố nhịn điểm một cái đầu tiện tay đem trong tay giấy da trâu túi, nhét vào mặt của đối phương trước. Sau đó, từ đối phương túi đang lấy ra hai quyển tiền mặt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đến mức gia hỏa kia sẽ như thế nào ngả bố nhịn lại không chút nào để ý. Hắn chỉ cần mục đích đạt tới liền tốt, đi xuất hẻm nhỏ ngả bố nhịn, vượt qua hai cái nhai khô, trực tiếp tiến nhập một gian địa hạ quán rượu nhỏ, nơi này không có bảng hiệu, cũng không có dễ thấy tiêu chí, ngoại trừ khách quen bên ngoài, căn bản không có người sẽ tìm tới nơi này, hoặc là nói, nơi này chỉ tiếp đợi khách quen. Tự mình đi đến quầy bar, ngả bố nhịn ngồi xuống sạc ly bên người, âu phục phẳng phiu, khuôn mặt tuấn lãng sạc ly cùng quán rượu nhỏ mang theo bẩn thỉu hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng đối phương lại khoan thai tự đắc tự rót tự uống. Cho dù là ở ngả bố nhịn nhìn soi mói, cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Thẳng đến một chén rượu thấy đáy, đối phương lúc này mới nhìn về phía ngả bố nhịn. Ngươi cần cải biến ngươi thói quen, không phải vậy. Rất dễ dàng bị để mắt tới, nơi này nhưng không phải địa bàn của chúng ta, sắc ly miệng bên trong. Nói như vậy, nhưng không có một chút xíu khẩn trương. Ngược lại rót cho mình một chén rượu. Ta sự tình đã làm xong, ngươi đâu? Ngả bố nhịn đoạt lấy chén rượu. Mặt âm trầm nhìn chăm chú lên đối phương. Nếu như có thể mà nói. Ngả bố nhịn tuyệt đối không muốn cùng trước mắt sạc ly tạo thành một tổ. Hoàn thành loại sự tình này quan sinh tử nhiệm vụ, cũng không phải là đối phương không đủ cường đại. Trên thực tế, ở toàn bộ xuyên qua chi đâm, đang, sạc ly giống như hắn, cũng là cường giả hiếm có. Nhưng đối phương thái độ, lại là ngả bố nhịn không thích, giả vờ giả vịt, lười nhác, mà lại, không đủ đáng tin, không sai. Đúng vậy không đáng tin, từ nhìn thấy sạc ly lần đầu tiên bắt đầu, ngả bố nhịn liền không cho rằng đối phương là một cái đáng tin. Có thể phó thác sau lưng ra hòa, bởi vậy, ngả bố nhịn cũng không nguyện ý cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Liền như là giờ phút này, ngả bố nhịn không kịp chờ đợi muốn biết rõ đối phương nhiệm vụ tiến triển. Sau đó, liền chuẩn bị lập tức rời đi. Đồng thời làm ra tại nhiệm vụ chân chính bắt đầu trước. Tuyệt đối sẽ không tại cùng đối phương gặp lại dự định. Nhiệm vụ của ta, đương nhiên làm xong, bất quá. Ta phát hiện một kiện càng thêm có ý tứ sự tình. Ngươi không chuẩn bị nghe một chút, không đợi Sakli nói xong. Ngả bố nhịn đã đứng dậy rời đi, nhìn lấy ngả bố nhịn bóng lưng. Sakli lớn tiếng hỏi. Không hứng thú, ngả bố nhịn dựa theo ý nguyện của mình hình thức. Không chỉ có bước chân không có dừng lại, hơn nữa còn tăng nhanh rời đi tốc độ, bưng chén rượu lên sạc ly lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Thật đáng tiếc, người nếu là nghe được những cái kia vì cáo tử điều mà đến những người truy kích nhau nhau mất. Tích lời nói, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, bất quá. Vị kia cáo tử điểu thật là rất làm cho người khác để ý a. Nhấp một miếng chén bên trong rượu ngọt, Sakli thấp giọng tự nói bắt đầu, đối phương tuấn lãng khuôn mặt, theo dạng này tự nói, nổi lên một vòng quái dị, nhưng rất nhanh, đối phương liền khôi phục bình thường, tiếp tục ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống bắt đầu. Cảnh thự lầu chính một bên, nhị tăng độc tòa nhà kiến trúc trước. Lão thám trưởng Âu Khắc cau mày đầu đẩy cửa vào, gần nhất phiêm thành không yên ổn, những cái kia vốn nên ở riêng phần mình phạm vi bên trong hoạt động đám gia hỏa, đều trở nên nóng lòng muốn từ bắt đầu, tranh đấu, đoạt địa bàn, cơ hồ là những cái kia khốn nạn đám gia hỏa nhân sinh đang không đổi giọng chính. Nhưng cũng là có chu kỳ tính, trừ phi là một vị nào đó lớn. Lão đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không, sẽ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, căn bản sẽ không giống bây giờ tấp nập xuất hiện ma sát. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lão thám trưởng có thể khẳng định, lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ diễn biến thành đại quy mô xung đột, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mang theo nghi hoặc. Lão thám trưởng đẩy cửa vào. Tiếp theo. Hắn liền thấy gian phòng bên trong nhân ảnh, theo bản năng, lão thám trưởng sờ về phía bên hông súng lục, bất quá, ở thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương lúc, lão thám trưởng trên mặt lại xuất hiện một vòng vui mừng. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì lão thám trưởng lập tức đóng lại phòng cửa. Cũng thông qua tự chế miêu nhãn xem xét bốn phía, xác nhận không có bất kỳ người nào chú ý nơi này lúc. Lúc này mới quay người hướng về gian phòng bên trong khách nhân đi đến. Ngươi làm sao dám trở về? Hết chương.